99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 801. Ngủ chung đi, thật xoái. Dư Lý Lý mặt càng đỏ hơn, cảm giác có chút thiếu dưỡng. Thu thập một chút cái bàn. Dư Lý Lý thủy chung không dám ngẩng đầu. Chờ ném rác rưởi lúc trở về, Âu Minh đã không có ở đây trong phòng ăn, cũng không trong phòng khách. Dư Lý Lý có chút thất vọng. Chỉ là, ngay tại nàng hướng trong phòng đi vào thời điểm, chỉ nghe thấy bên trong tiếng bước chân. Dư Lý Lý giật mình. Hô to, là ai? Âu Minh thăm dò nhìn ra. Đứng ở phòng giữ quần áo cửa ra vào. Trong tay chính cầm một bộ áo choàng tắm. Còn có thể là ai? Dư Lý Lý trừng mắt nhìn. Nhìn xem cầm trong tay hắn quần áo. Hơi kinh ngạc. Ngươi, ân, hôm nay bắt đầu, ta ở chỗ này. Thế nhưng là, đây là ta gian phòng. Dư Lý Lý lại nói có ở về sau. Đã cảm thấy có chút đỏ mặt. Có vẻ như, nơi này vốn chính là Âu Minh địa phương. Nàng chỉ là ở tạm mà thôi. Âu Minh không có để ý. Cầm áo choàng tắm vào phòng tắm. Dư Lý Lý bước nhanh về phía trước đi. Vào phòng giữ quần áo mở ra tủ quần áo. Phát hiện bên trong đã nhét nửa ngăn tủ nam nhân quần áo. Quay đầu, ga giường đệm chăn vậy mà cũng đã đổi thành nam tính màu đậm. Nguyên bản bị nàng thu hồi đến gối đầu, lại bị buông xuống, biến thành hai cái. Đây là, muốn cùng với nàng ở cùng nhau tiết tấu. Dư Lý Lý ngẩn người, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút phản cảm. Nguyên lai, hắn đối tốt với nàng, thật là có mục tiêu. Hắn hay là muốn, nàng cái kia. Dư Lý Lý cảm giác có chút thất lạc. Thừa dịp hắn khi tắm ở giữa, từ trong tủ lấy ra dự bị chăn mền gối đầu, ôm ra phòng khách. Trong biệt thự gian phòng không ít, nhưng là rất nhiều cũng là phòng trống. Chỉ có phòng ngủ chính có giường. Nếu như Âu Minh ở chỗ này, nàng đành phải đi ngủ sofa. Đem tấm đệm trải tốt, Âu Minh lau tóc đi tới. Trông thấy nàng loại hành vi này, màu nâu đậm ánh mắt hơi sâu, cười khẽ hô, Dư Lý Lý, a, Dư Lý Lý phản xạ có điều kiện một dạng nhảy dựng lên. Quay đầu trông thấy Âu Minh cái kia một thân màu đen áo choàng tắm, xinh đẹp khỏe mạnh đường cong bị dễ như trở bàn tay phác họa ra đến. Dư Lý Lý mặt vụt một lần liền đỏ, lập tức quay đầu trở lại đi. Dư Lý Lý thân thể thẳng băng, tâm loạn như ma, nói ra, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Lúc ấy nàng nói cho hắn biết, hẳn là Lý Ngư mới đúng. Âu Minh nghe nói, cười khúc khích, không hiểu cảm thấy vấn đề này chơi rất vui. Môi mỏng ôm lấy một vòng đường cong. Đi tới, Âu Minh nhìn thoáng qua ở trên ghế salon trải được thật tốt chăn mền. Nói ra, ngủ ở chỗ này sẽ lạnh, ta ngủ không quen ghế sofa. Dư Lý Lý mặt càng đỏ, tranh thủ thời gian khoát tay. Không phải, ta không muốn cho ngươi ngủ nơi này. Là ta ngủ, ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ ghế sofa. Nữ hài tử không thể ngủ ghế sofa. Ngủ chung đi, vừa nói, không nói lời gì đưa nàng tay kéo qua. Có chút ghét bỏ mà nhíu nhíu mày. Ngươi ở nơi nào làm công? Ta, Dư Lý Lý có chút kháng cự mà thu tay lại. Nghe thấy phía sau hắn câu hỏi, hồi đáp, món ăn Quảng Đông nhà hàng, mùi thật nặng, đi tắm rửa, về sau không nên đi, không được a, ta muốn làm việc mới có thể kiếm tiền a. Dư Lý Lý phản ứng có chút kịch liệt, đem lấy tay về, non nớt trên mặt kìm nén đến đỏ bừng, ta phải kiếm tiền, ta thiếu ngươi rất nhiều tiền, ngươi chờ một chút, vừa nói, Dư Lý Lý tránh ra tay hắn. Hướng về trong phòng chạy vào đi. Mở ra tủ đầu giường. Dư Lý Lý lấy ra một cái vở. Nhưng mà còn không có đứng lên. Chỉ nghe thấy cửa gian phòng bị nhốt khóa trái thanh âm. Lưng cứng đờ. Dư Lý Lý cầm vở đứng lên. Cúi đầu không dám nâng lên. Nói ra, đây là ta thiếu ngươi khoản. Ta đều nhớ kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.